Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 240, ăn, ăn, ăn và ăn. Góc truyện audio.com, cách này cũng không được cách kia cũng không xong, Lâm Phàm đứng đó nhìn về phía phương xa. Chẳng lẽ ông trời thật là muốn ta dùng cứng đối cứng phương pháp để thì mới có thể có cơ hội bắt đến tay con này thần thú Articuno sao? Sờ lên dây lưng đằng sau vẫn luôn đeo mấy quả quan trọng bóng bốc kia, Lâm Phàm trong đầu không khỏi hiện lên trường hợp này. Dù cho là cứng đối cứng thì Lâm Phàm cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội đánh bại Articuno đấy. Dù sao với đội hình của mình, Lâm Phàm tin tưởng chỉ cần hắn dám bỏ ra cái giá đủ lớn mà cùng Articuno con này quán quân cao cấp đã đạt đến đỉnh phong quyết một phen sống còn thì hắn là hoàn toàn có khả năng đem đối phương đánh bại. Nhưng chắc chắn là đội hình Pokemon của hắn hiện tại sẽ phải đối mặt với tổn thất thật sự không hề nhỏ chút nào khi mà thực lực chênh lệch còn bày ra đó. Thậm chí nếu không cẩn thận còn có thể lật thuyền trong mương, đến lúc đó Pokemon của hắn rất dễ phải chịu đến đó là khả năng cao sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Không phải tự nhiên mà mấy con Pokemon này được phong cho danh hiệu thần thú và độ kinh khủng về sức mạnh của chúng tiềm ẩn trong người là không cách nào dùng lẽ thường để đánh giá được một cách chính xác đấy. Đó là còn chưa kể đến là khi thu phục được thần thú Articuno theo cách này thì chắc chắn với bản tính cao ngạo của bọn chúng chắc chắn sẽ còn phản cảm hơn là việc Lâm Phàm dùng mưu kế đến để thu phục nó. Khi đó thì dù có thật thu phục được Articuno đi nữa thì với thực lực của Lâm Phàm hiện tại cũng đừng có mong mà được đến Articuno giúp đỡ. Chứ đừng nói đến là nghe theo hắn mệnh lệnh, đặc biệt là điều đó còn sẽ ảnh hưởng đến thái độ của Articuno sau này đối với hắn. Khi đó thì dù cho Lâm Phàm thực lực có thật là đánh bại nó đi chăng nữa thì chắc chắn nó vẫn là phản cảm với Lâm Phàm và dù cho có nghe hắn mệnh lệnh nhưng cũng rất khó ở chung. Điều đó chắc chắn là Lâm Phàm sẽ không muốn và hắn cũng chẳng cần một con Pokemon như vậy ở trong đội hình. Thần thú cũng có cao ngạo của thần thú nhưng Lâm Phàm cũng có cao ngạo của Lâm Phàm. Dù là không được đến Articuno hắn cũng không quan trọng bởi vì còn có rất nhiều những con thần thú khác phù hợp hơn với hắn đâu, dù sao Articuno cũng không phải là con thần thú hắn muốn sở hữu đến mức nhất định phải có nó trình độ. Gặp được nó ở đây và có ý định thu phục nó cũng chỉ là tiện đường mà làm mà thôi. Quan trọng nhất là Lâm Phàm không hề muốn mấy con Pokemon của mình có bất kỳ nguy hiểm về tính mạng. Dù biết là chiến đấu thật sự bây giờ và cả sau này cũng vậy là không thể nào tránh khỏi thương tổn. Nhưng Lâm Phàm chắc chắn sẽ hạn chế hết mức có thể để giảm đi những thương tổn này cho chúng và chắc chắn rằng hắn sẽ không có làm ra hành động đưa chúng vào chỗ chết đấy. Dù sao thần thú thì có nhiều nhưng mấy con Pokemon của chính Lâm Phàm hắn và do chính hắn một tay đào tạo đã theo hắn bao nhiêu năm tháng qua đến nay này thì cũng chỉ có một mà thôi. Đã biết thực lực của Articuno và Pokemon của mình chênh lệch là đại như vậy, hơn nữa còn không có cách nào tiếp cận đến mục tiêu và chỉ còn cách lấy cứng đối cứng tình huống. Do đó Lâm Phàm thà là bỏ qua cơ hội này chứ hắn cũng không có ngu ngốc mà cho Pokemon của mình rơi vào tình thế bất lợi ở nơi đây mà cùng con này chiếm hoàn toàn ưu thế Articuno làm ra đối chiến ở địa bàn của nó. Tổn hại cho đồng bạn sự tình Lâm Phàm là quyết không làm. Ta xem ra là không có duyên làm chủ nhân của ngươi trong lần gặp đầu tiên này đấy Articuno, hy vọng sau này thực lực của ta lại tăng lên đến lúc đó gặp lại ngươi thì cũng đừng có hy vọng mà ta làm ra bỏ qua cho ngươi như hiện tại. Ý đã quyết Lâm Phàm quay về phía Delibird và gọi nó để chuẩn bị rời đi nơi đây vì dù sao không có Articuno thì hắn còn một mỏ vàng khác an toàn hơn rất nhiều và đang đợi hắn đi tìm kiếm đâu. Nhưng khi Lâm Phàm vừa nhìn sang Delibird vị trí hắn không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Mới đó chỉ có nửa tiếng thời gian Lâm Phàm phân tâm và không để ý đến Delibird thì con chim cánh cụt này đã dọn dẹp được một mảng lớn những cột băng đá kia. Chỉ dùng một tiếng thời gian 500 mét vuông diện tích của rừng gai nhọn bằng băng kia do Articuno tạo ra bị Delibird dọn sạch sẽ gọn gàng và chỉ còn lại mặt băng của thung lũng nhẵn bóng, không còn một chút nào băng đá do Articuno tạo ra sót lại ở trên đó. Đó là Delibird ăn theo hình thức lan rộng ra xung quanh theo hình vuông nếu như là một đường thẳng vậy chẳng phải là càng xa, với tốc độ như vậy thì đến được vị trí của Articuno là hoàn toàn có khả năng đấy. Hơn nữa Delibird là hoàn toàn không có dấu hiệu của nó sẽ ăn no bộ dạng. Chỉ thấy lúc này đây Delibird đang dùng hai cánh của mình nhấc lên một cột băng đá vừa bị nó bẻ gãy và cứ như thể ngửa cổ lên trời và gặm dần. Nhưng không phải là dạng kia nhấm nháp mà là nó gặp tốc độ quả thật cực nhanh, mỏ của Delibird với tốc độ gặm cực nhanh như một chiếc máy bào đá như vậy. Khiến cho cột đá to dài kia cứ thế mà lấy tốc độ khó có thể tin mà ngắn lại chui vào trong bụng Delibird và biến mất. không có dừng lại, Dilibert đến với cột đá tiếp theo, không phí chút sức lực nó lập tức nhẹ nhàng mà bẻ gãy cột đá to tổ bố kia, nhấc nó lên khỏi mặt băng của thung lũng và lại ngửa cổ lên như làm ảo thuật như thế khiến cho cột đá biến mất. Nhìn thân hình nhỏ bé của Dilibert ôm lên cột băng to gấp mấy chục lần thậm chí là trăm lần thân thể nó kia, Lâm Phàm không khỏi kỳ quái thầm nghĩ, nó lấy đâu ra sức mạnh đó. Đừng nói là Dilibert, cho dù là Imbo hay Electivire với sức mạnh của bọn nó ngày ngày tập luyện thì cũng không có làm được điều như Dilibert hiện tại đang làm này, đó là nhẹ nhàng bê lên những cột băng đá to lớn kia và gặm ăn. Lúc này hình ảnh trước mắt Lâm Phàm không khác gì khi hắn được chứng kiến. Tyranita nhấc lên con kia to lớn ô nhi và liên tục quăng quật đối phương như vậy. Có khác chỉ khác là Dilibert ôm lên những cột băng không phải để quăng quật mà là khiến chúng biến mất mà thôi. Đây là lý do vì sao người ta nói nó là có thể ăn đi thần thú sao? Thì ra cũng không phải là thật nuốt chửng bản thân thần thú đấy, mà là chúng như động không đáy một dạng mà nuốt chửng đi tất cả sức mạnh của thần thú đã để lại ở ngoài môi trường tự nhiên này, nếu đó là thứ năng lượng thích hợp với Dilibert bản thân. Đó là cách giải thích duy nhất mà Lâm Phàm có thể nghĩ đến lúc này để giải thích cho hành động không thường của Dilibert. Thứ hàn băng đó dù cho là Lâm Phàm cũng cảm thấy rét run khi ở gần vậy mà Dilibert lại là ăn ngon lành hơn nữa còn ăn được nhiều đến như vậy. Hình ảnh của Dilibert lúc này làm Lâm Phàm nhớ đến hình ảnh của một con Snorlax với thân hình khổng lồ mà Satoshi đã thu phục được ở đập nước, và lúc đó con này Snorlax to lớn đã ăn đi toàn bộ cả một rừng dây leo tràn đầy gai nhọn để khai thông đập nước. Còn Dilibert thì là ăn đi cả một rừng những cột băng nhọn hoắt để thông đường cho Lâm Phàm tiến đến Articuno vị trí. Tiến lại gần Dilibert, lúc này Lâm Phàm cảm nhận được Dilibert quanh người thật sự là rất lạnh, lạnh đến khiến người ta run sợ trình độ. Nó như biến thành một tảng băng như vậy đang không ngừng nuốt đi những tảng băng khác để lấy đi sức mạnh của chúng hòa vào thân thể để cho bản thân sử dụng và tăng lên thực lực của chính bản thân Dilibert. Thấy tình trạng của Dilibert ổn định mà không có chút nào bất thường cùng nguy hiểm đến bản thân nó, Lâm Phàm mới yên tâm mà lùi lại về phía xa quan sát. Ở bên Dilibert lúc này, là không hề khôn ngoan hành động bởi vì quanh nó bây giờ thật sự là quá lạnh. Ngoài cái lạnh ra, Lâm Phàm còn nhận ra rằng thực lực của Dilibert đang không ngừng mà tăng lên sau quá trình ăn đi những cột đá này và hấp thu đi năng lượng của hệ ai pháp tắc ẩn chứa trong đó của Articuno để lại. Tuy là rất ít ỏi nhưng đối với thực lực thấp Dilibert mà nói đó lại là thiên đại số lượng à, hơn nữa đó còn là tình ở trong một cột băng số lượng năng lượng pháp tắc mà thôi, ở đây với vô số cột băng bị ăn đi như vậy thì năng lượng cung cấp cho Dilibert là có thể nghĩ. Thực lực chậm chạp không tăng của Dilibert cũng chính vì thế mà điên cuồng kéo lên. Từ Trần Thiên Vương sơ cấp, LV-46, ban đầu chỉ qua một tiếng thời gian ăn đi băng đá ở khu vực có diện tích 500 mét vuông nơi đây, thực lực của nó đã đạt đến chuẩn Thiên Vương trung cấp. Chấm, LV-52, trình độ, cứ theo đà này chẳng mấy chốc Dilibert là có thể đột phá đến Thiên Vương cấp, thậm chí là càng cao hơn cấp bậc thực lực. Chỉ cần nó có thể ăn là thực lực của nó là còn có thể tăng. Với quán quân cấp Articuno để tạo lên được khu rừng băng giá này, năng lượng nó bỏ ra cũng là đáng kể đấy, nhưng với quán quân cao cấp nó thì dù bỏ ra như vậy năng lượng cùng pháp tắc chi lực ẩn trong những cột băng đá đó thì cũng không có là gì. Nhưng đối với thực lực thấp Dilibert thì đó lại hoàn toàn là vật đại bổ, để cũng có được hệ ai nó tăng lên thực lực dựa vào những năng lượng hàn băng này ẩn chứa trong những cột băng đá kia. Cộng thêm vào đó là pháp tắc lực lượng đang không ngừng được tích tụ trong người của Dilibert. Chỉ cần Dilibert có thể ăn hết cả cái thung lũng băng giá do thần thú Articuno tạo ra thì dù cho không ngừng tụ ra được hệ ai pháp tắc trong cơ thể nhưng cũng không kém là bao nhiêu đâu. Những pháp tắc lực lượng hệ ai tích tụ dần dần nhiều lên trong cơ thể Dilibert này sẽ giúp nó dễ dàng hơn trong việc nghiên cứu và ngưng tụ ra hệ ai pháp tắc. Đồng thời đó còn không phải là bình thường hệ ai pháp tắc mà ít nhất nó sẽ giống với Articuno về mặt bản chất, vì thứ này pháp tắc là được ngưng tụ từ hàn băng pháp tắc lực lượng của Articuno đấy. Khi đó Dilibert sẽ không khác chút nào Electivire như vậy, có được một phần sức mạnh của thần thú. Tuy không phải là thần thú cấp Articuno ban tặng sức mạnh như Electivire như vậy nhưng cũng không kém là bao nhiêu đâu. Và nhất là đối với Dilibert thì đây có thể nói là thiên đại cơ duyên mà ông trời đã ban tặng cho nó để tăng lên thực lực và chuyển từ bình thường không có gì đặc biệt tồn. Tại thành một biến thái tồn tại khi sở hữu một phần sức mạnh của thần thú Pokemon Articuno. Nhưng những vấn đề này là chuyện của sau này, còn bây giờ Lâm Phàm đang theo chân Dilibert dùng tốc độ cực nhanh mà tiến về phía vùng đất trung tâm của thung lũng kia. Có Lâm Phàm chỉ đạo, Dilibert liền ăn tập trung theo một đường thẳng mà tiến thẳng đến vị trí trung tâm thung lũng băng giá này. Càng ăn nhiều hơn những cột băng đá đó, Dilibert tốc độ ăn lại càng nhanh hơn, đồng thời thực lực của nó cũng càng ngày càng tăng lên. Nhưng càng ăn như thế thì khí tức của Dilibert lại như bị đóng đá và phong ấn kín mít lại như vậy, khi khí tức của nó càng ngày càng mờ nhạt. Về sau Lâm Phàm thậm chí còn không cảm nhận được khí tức của Dilibert tồn tại trên thân thể nó. Nếu không phải nó vẫn là đang miệt mài gặm đá và hoạt động liên tục, Lâm Phàm còn tưởng rằng là nó đã chết cóng đâu. Thậm chí nếu là nó không hoạt động, Lâm Phàm còn tưởng nó chỉ là một cục băng đá mang hình thù của Dilibert đứng ở đó mà không phải là một con Pokemon, hơn nữa là còn sống một con Pokemon. Cứ như vậy Lâm Phàm đi theo chân Dilibert xuyên thẳng qua lớp phòng ngự do thần thú Articuno tạo ra này, hướng thẳng đến trung tâm vùng đất. Dilibert lúc này đã không có một chút khí tức nào phát tán ra bên ngoài, nhưng trực giác của Lâm Phàm nói cho hắn biết bây giờ Dilibert so với trước kia nó là khác nhau một trời một vực. Đúng thật sự là như vậy, khi giờ đây Dilibert trên người tuy rằng khí thế không hiện nhưng ở trán nó lại có một cái ấn ký nho nhỏ đang ẩn hiện dưới lớp lông dài của nó, tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng trắng. Điều này nói rõ Dilibert đã đột phá đến chuẩn thiên vương viên mãn. LV 59 cấp bậc thực lực và đang trên đường tấn cấp thiên vương cấp bậc, càng ngày cái ấn ký hình bông tuyết này theo động tác ăn không ngừng nghỉ những cột băng kia của Dilibert cũng dần dần mà ngưng thực hơn rất nhiều. Cùng với đó là chiếc bụng của nó đã bắt đầu lớn dần lên. Sức ăn của Dilibert cũng bắt đầu giảm dần khi bụng của nó đã sớm lấp đầy hàn băng lực lượng và đang không ngừng tiêu hao nó để ngưng tụ ấn ký. Nhưng do gặp được bình cảnh, những nguồn năng lượng này tuy có một phần cung cấp cho quá trình ấn ký ngưng thực nhưng phần lớn lại là tích trữ lại trong người và đặc biệt là bụng của Dilibert, khiến nó bắt đầu cảm thấy no. Cũng không vì thế mà Dilibert làm ra dừng lại động tác của mình mà càng ăn được đến nỗ lực hơn, bởi vì nó muốn đột phá cực hạn. Đã rất lâu trừ mấy con Pokemon nhỏ không nói thì nó luôn là con Pokemon yếu nhất trong đội hình, nhưng giờ đây từ khi quyết định cùng Lâm Phàm ra ngoài và thực hiện chuyến đi này, nó đã không muốn mình còn là dạng kia bình thường yếu ớt một con Pokemon trong đội. Chính vì vậy nó đặt ra cho mình mục tiêu là phải mạnh lên để có thể giúp đỡ cho Lâm Phàm và Winona được nhiều hơn cả trong chiến đấu lẫn công việc tìm kiếm thần thú của mình, như Lâm Phàm vẫn hay nói với nó như vậy. Và giờ đây cơ hội mạnh lên của nó đang ở trước mắt, khi nó chỉ cần dựa vào sức ăn của mình thu nạp đi những cột băng đá ở trước mặt mình này là nó có thể mạnh lên. Cho nên nó không cho phép mình bỏ cuộc, vì dù đã mạnh lên nhưng nó muốn mạnh hơn nữa, nó muốn đột phá cực hạn của bản thân như mấy con Pokemon khác là biến thái tồn tại trong đội hình của chủ nhân như vậy. Dilibert bản thân nó cũng muốn mình trở nên mạnh mẽ, trở nên đặc biệt, chính vì vậy mà nó phải làm đó là điên cuồng ăn, ăn và ăn. Chỉ đơn giản như vậy, và dưới ý chí thôi thúc nó không cho phép mình dừng lại, dù cho no bạo cũng phải ăn. Mang theo tiêu chí ta phải ăn cả thế giới. Như vậy mà Dilibert dùng tốc độ điên cuồng làm biến mất đi những cột đá cao vút trước mặt của nó, đó như là những chướng ngại vật cản trở nó mạnh lên, đồng thời cũng giúp nó mạnh lên sau mỗi lần vượt qua chướng ngại vật đó. Đột nhiên những cột đá trước mặt Dilibert biến mất, một vùng thiên địa mới hiện ra trước mắt nó, và cũng chính lúc này cái ấn ký trên trán nó kia hoàn toàn ngưng thực. Hệ ai ấn ký ngưng thực một khắc này, Dilibert về bên ngoài cũng không có bất kỳ biến hóa gì, nó vẫn như một tảng băng đứng im ở đó bất động mà chắn trước mặt Lâm Phàm, nhưng trong người nó lại xảy ra kinh người biến hóa. Về thực lực chắc chắn là nó đã để thăng từ chuẩn thiên vương viên mãn cấp bậc bước ra một bước dài và để thăng đến có chút lợi hại, khi năng lượng băng hàn chứa đầy cơ thể nó kia đang như gột rửa thân thể nó tràn vào mọi tế bào trong người Dilibert, kích phát tiềm lực của chúng đều đạt đến cực hạn. Thực lực của Dilibert cũng vì thế mà nhận thật lớn tăng lên khi đạt đến thiên vương trung cấp. LV 69 mới dừng ở đó. Còn một thứ đó là một số lượng lớn pháp tắc lực lượng sau khi tẩy lễ một vòng cơ thể của Dilibert, chúng bắt đầu tụ lại thành một đám lớn và di chuyển về phía hệ ai ấn ký của Dilibert trên trán rồi chui vào và ẩn chứa trong đó. Sau khi bị thứ pháp tắc lực lượng này di chuyển một vòng quanh thân thể để tẩy lễ thì dù cho là đã có thiên vương trung cấp, LV 79, cấp bậc thực lực Dilibert thân thể, cũng là bị cứng đờ do sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong đó. Cũng may đám này pháp tắc lực lượng là từng chút một dần dần hấp thu vào cơ thể Dilibert, khiến nó thân thể đã có chút thích nghi dần dần với lực lượng pháp tắc loại này đấy. Nếu không nó đã sớm bị đóng băng đến chết cóng mà không phải chỉ bị đông cứng như ở hiện tại. Pháp tắc sức mạnh của thần thú là dễ như vậy để một con bình thường thường Pokemon có thể chạm đến đồ vật sao? Đương nhiên là không, nhưng rất may Dilibert là thành công mà để cơ thể của mình thích nghi cùng chống đỡ được thứ lực lượng này. Dù sao đi nữa thì Dilibert cũng đã thu được số lượng lớn hệ AI pháp tắc lực lượng của Articuno vào hệ AI ấn ký của bản thân. Đó cũng là cơ hội cho Dilibert để từ đám này pháp tắc lực lượng nghiên cứu và tìm tòi mà ngưng tụ ra hệ AI pháp tắc. Như Articuno sau này, những điều này Lâm Phàm là không biết đến, hắn chỉ biết Dilibert như một tảng băng đứng đó kiểm tra không xảy ra vấn đề gì đối với Dilibert sau khi ăn nhiều như vậy băng đá Lâm Phàm mới thở phào. Thấy được dạng này Dilibert ở ngoài nó cũng không thể giúp ích được gì Lâm Phàm trong tình trạng này. Xem ra nó là đang xảy ra biến đổi gì bên trong thân thể mà ta không biết đấy. Nghĩ như vậy xong hắn đem Dilibert thu hồi lúc này Lâm Phàm mới hướng tầm mắt về phía vùng thiên địa mới hiện ra ở trước mặt mình và cũng là nơi ở của thần thú Articuno này. Vùng trung tâm của thung lũng băng giá trên đỉnh núi Snowtop. Articuno xem ra chúng ta duyên kiếp là chưa có cạn đấy. Nhìn chiếc hang động hoàn toàn từ băng đá tạo thành to lớn ở trước mắt mình khóe miệng Lâm Phàm khẽ nhếch lên một đường cong vi diệu. Thu hồi tâm tình cùng. Cảm xúc ba động Lâm Phàm bắt đầu cẩn thận từng chút một mà tiến về phía hang động to lớn kia. Càng đến gần hắn càng kinh ngạc về những thứ mình nhìn thấy trước mắt đang dần hiện ra hoàn chỉnh này, cách chương.